Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, cùng một chỗ cho Tô lão gia tử mua lễ vật. Tiểu Trần nha, vậy ngươi có chịu không ra ra? Cuối tuần ra ra nãi nãi tại đế đô, chờ ngươi a tương đương, Tô Kiến Thanh vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần đáp ứng nói. Cái kia Tiểu Trần ngươi có chuyện gì trước bận bịu a? Ta và ngươi nãi nãi cúp trước. Tô Kiến Thanh tâm lý vui sướng hài lòng nói. Đều video điện thoại quải điệu. Ngươi nha, nghĩ bọn hắn muốn bọn họ đến nha. Liền trực tiếp nói làm gì nói lái lau chân. Một hồi nói tuyết rơi. Một hồi nói nhìn hoa mai. Tô lão thái thái chọc thùng nói. Vậy chúng ta đế đô hoa mai cũng không phải có một fan đáng xem sao? Hoàng thành dưới chân hoa mai cái kia có thể giống nhau sao? Tô Kiến Thanh biện hộ nói. Tốt tốt tốt, người nói đều đúng. Tô lão thái thái thỏa hiệp nói. Tô lão thái thái tâm lý không nhịn được nghĩ nói. Lớn như vậy số tuổi, còn là tính tình trẻ con. Thật sự là càng lớn càng giống một đứa bé. Đúng rồi, cuối tuần bọn nhỏ tới. Thông báo Hạo Tích bọn họ một tiếng a. Đến lúc đó chúng ta cùng đi vì Tô Trần bày tiệc mời khách a tương đương. Tô Kiến Thanh tâm lý không nhịn được. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt nói. Biết, Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Nhi tử muốn trở về. Tô tử muốn trở về. Còn có hai cái đáng yêu cháu ngoan tôn. Ha ha ha ha ha tương đương, nói. Nói, Tô Kiến Thanh liền tiếp theo loay hoay hắn trà cụ. Trong miệng hư phát điệu hát dân gian. Có chút đắc ý, Tô lão thái thái nhìn lấy chính mình tiểu lão đầu dạng này cảm thấy còn rất khả ái. Cha mẹ, có cái gì muốn cho ra ra dẫn đi? Chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Trần Trần, người kiểu nói này, cha ngược lại là nhớ tới. Đã nhiều năm như vậy ta đều không có cho ngươi ra ra mua qua lễ vật gì. Muốn không đáp lấy cơ hội lần này đi trung tâm mua sắm nhìn xem. Tô Hạo Khiêm có chút hổ thẹn nói. Đúng nha, chúng ta sau khi kết hôn vẫn ở Tân Nguyệt Trấn trụ lấy. Qua nhiều năm như vậy cũng tươi thiếu về đi xem bọn họ một chút hai cái lão nhân ra. Lần trước đi gấp, cũng không cho hai vị lão nhân chuẩn bị cái gì. Lần này nha. Nhưng là muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Lâm Tú tán đồng nói ra. Cha mẹ, đề nghị của các ngươi rất tốt. Muốn không buổi tối ngày mai. Ta cùng Tô Trần cùng các ngươi cùng đi trung tâm mua sắm xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân, vậy thì tốt quá. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Ngày thứ hai buổi tối Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm còn có đoàn đoàn nhạc nhạc một nhà người đi tới trung tâm mua sắm. Cha, Gia Gia thích gì đâu? Biết Gia Gia yêu thích, mua lễ vật mới sẽ không phạm sai lầm. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Để cho ta suy nghĩ một chút a tương đương, Tô Hạo Khiêm cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra. Hắn thật thích uống trà, còn ưa thích thu thập đại sư tượng gỗ hàng mỹ nghệ. Há, cha. Vậy chúng ta đi trước lần trước ta cho Băng Tuyết ba ba mua trà cụ cùng trà địa phương xem một chút. Đi, cái kia trà cùng trà cụ đều là thượng phẩm. Chắc hẳn Gia Gia cũng vừa ý. Tô Trần cười đề nghị. Tốt, Trần Trần, chúng ta trước đi xem một chút đi. Tô Hạo Khiêm đồng ý gật đầu. Đúng rồi, cha, nói lên tượng gỗ sư phụ. Ta ngược lại thật ra nhận biết một cái tượng gỗ đại sư. Tác phẩm của hắn đều làm rất tinh mỹ. Chờ sau đó chúng ta đi bái phỏng đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vậy thì tốt quá. Băng Tuyết, chờ sau đó chúng ta cùng đi xem đi. Lâm Tú mừng rỡ vừa cười vừa nói. Cái kia cho nãi nãi mua cái gì đâu. Nhan Băng Tuyết có chút hoang mang mà hỏi. Lúc này, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ma ma. Người nói cho thái nãi nãi mua một cái phỉ thúy vòng tay có được hay không? Phỉ thúy vòng tay? À, cái này tốt. Đều nói bụi cầm giữ bàn trang điểm phỉ thúy vểnh lên. Quỳnh hoa mở tận ngọc hồn tiêu. Người không phân tuổi trẻ. Đều là thích trưng diện. Mỹ đồ vật từ trước đến nay là không ai có thể cự tuyệt. Nhạc Nhạc đề nghị này thế nào? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Băng Tuyết nói rất hay. Bà nội ngươi nha từ trước đến nay không thích bắt mắt hoàng kim cùng chói mắt kim cương. Đối với phỉ thúy ngọc thạch ngược lại là rất ưa thích. Mẹ luôn nói phỉ thúy rất có nội hàm. Cho nên từ trước đến nay là so sánh yêu thích. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đi trước cho ra ra mua trà cụ. Lại đến cho nãi nãi nhìn thích hợp vật phẩm trang sức đi. Tô Trần mỉm cười trưng cầu ý kiến nói. Tốt lắm. Tô Hạo Khiêm đồng ý nói. Đi vào trà cụ cửa hàng. Lão bản liếc một chút nhìn ra là Tô Trần đến đây. Tô tiên sinh tốt. Ngài là lần thứ hai quang lâm bản điếm đi. Lần trước mang về bộ kia trà cụ còn vừa tay. Lão bản nhiệt tình hô. Rất tốt. Cha vợ thật thích. Tô Trần cười hồi đáp. Bộ kia trà cụ. Thế nhưng là trên thị trường tiêu thụ tất cả trà cụ bên trong Trần nhà tác phẩm. Luận công nghệ. Luận ngoại xem, đều là không thể chê nói. Lão bản tràn đầy tự tin tán dương. Tô tiên sinh, lần này là lại nghĩ mua bộ trà cụ sao? Lão bản thử dò xét nói. Ân, cho gia gia của ta đưa một bộ trà cụ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Gia gia của ngài chắc là đã chừng 70 tuổi cao linh a. Lão bản quan tâm mà hỏi. Đúng vậy, gia gia năm nay sửa lại 70. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, dạng này bản điếm nha. Mới được một kiện trấn điếm chi bảo. Thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn theo một vị lão tiên sinh chỗ đó mua được. Hiện tại vị tiên sinh này đã qua đời. Cho nên nha, bộ này trà cụ tại trên thị trường cũng coi là cô phẩm. Lão bản thẳng thắn nói. Lão bản biết gần nhất nha Long quốc gia vị đại nhân vật. Cũng là Tô Trần. Chế tạo ra trên thế giới thứ một bộ cơ giáp. Đối quốc gia làm ra tương đối lớn chúc mừng an ủi. Cho nên rất thưởng thức Tô Trần cái này tiểu tiểu hòa tử. Liền nói thẳng đối đãi. Lão bản, người nói là sự thật sao? Vật chân quý như vậy, ngài làm sao không giữ lại? Tô Trần vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Tô Trần ngươi bây giờ là đại khoa học gia. Toàn bộ Long quốc nhân dân đều rất kính nể ngươi. Bộ này trà cụ có thể bán cho ngươi. Cũng là vinh hạnh của ta. Lão bản chân thành nói ra. Ba, ngươi thật lợi hại. Ngươi bây giờ là đại danh nhân tương đương. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn, ba phải nói cho ngươi. Một người có được hay không tên không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là muốn làm có giá trị sự tình. Tô Trần giáo dục nói. Đoàn Đoàn đã hiểu. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn lão bản. Tô Trần ngạc nhiên nói ra. Cái kia Tô tiên sinh xin chờ chốc lát. Ta đi lấy ra. Lão bản vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Trần gật gật đầu. Nhi tử, lễ vật này ra ra ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Nghĩ không ra ngươi có thể mua được chân quý như vậy trà cụ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cũng vì Tô Trần kiêu ngạo. Như loại này trấn điếm chi bảo cấp những vật khác, lão bản đều sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Cho dù có tiền đập xuống lão bản cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đến, Tô tiên sinh, ngài nhìn xem, lão bản tự mình đem trà cụ lấy ra cho Tô Trần nhìn. Lão bản đối trà cụ coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Dù sao theo cầm tới triển lãm đều là lão bản tự mình động thủ. Đều không có để nhân viên cửa hàng chắp tay trước ngực. Cha mẹ, Băng Tuyết các ngươi thấy thế nào? Tô Trần hỏi, Nhan Băng Tuyết tán dương. Lão công, bộ này trà cụ thật rất không tệ. Theo cảm nhận vẫn là công nghệ lên đều không có chọn. Cùng cha ta chân tàng bộ kia trà cụ lại tương xứng. Ta cảm thấy lấy cũng rất tốt. Lâm Tú gật gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.